Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1104, kiêu kiêu bão lốc. Bên trong, có hay không đạo nhập kẻ thứ ba số liệu? Đường Păng đổ bộ sau khi đi vào, một mảnh hệ thống nhắc nhở lập tức bắn ra, kẻ thứ ba số liệu. Păng lựa chọn xác định. Sau đó theo thanh process, tiến độ máy tính, nhanh chóng chuyển động, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình phi tin tức hảo hữu cùng phi tin tức quần cư nhưng bị tự động. Đảo vào đến kiêu kiêu bên trong, thói xấu, Păng âm thầm líu lưỡi, này kiêu kiêu là tại ăn quả quyết địa đào phi tin tức cây. Không sợ phi tin tức cùng nó lên tòa án, thế nhưng với tư cách là một vị thâm niên dân mạng. Hắn chợt nhớ tới, có vẻ như trước kia phi tin tức liền đi qua đồng dạng sự tình. Bị người cáo cũng không có thua, không nghĩ được phi tin tức cũng có hôm nay a. Păng không khỏi tuét ra đại chửi, vậy đại khái chính là truyền vần a. Nói thật ra, hắn tuy mỗi ngày đều dùng phi tin tức, nhưng đối với phi tin tức thực không có bao nhiêu hảo cảm. Vui sướng trên nỗi đau của người khác. Kẻ thứ ba kỳ thật cũng chính là phi tin tức số liệu rất nhanh đạo nhập hoàn thành. Păng phát hiện đại bộ phận hào hữu cùng quần đều là màu xám. Điểm kích, ấn vào, biểu hiện còn chưa đăng ký đăng nhập. Hiển nhiên là cần muốn đối phương đồng dạng hoàn thành kiêu kiêu đăng ký về sau tài năng xây dựng chân. Chính liên hệ, nhưng là có mấy vị hào hữu cùng quần đã thắp sáng ảnh chân dung. Bao gồm Thiết Doanh 6 quần, đích đích đích, Thiết Doanh 6 quần quần nhãn hiệu điên cuồng chớp động, nhắc nhở có nhiều mảnh tân tin tức, bất quá Păng cũng không có vội vàng tiến nói chuyện phiếm quần. Hắn nhanh chóng địa xem lấy kiêu kiêu công năng, như là một đứa bé tìm kiếm lấy nhà người ta tủ chứa đồ. Hào hứng bừng bừng địa đào sới bên trong che giấu bảo vật. Kiêu kiêu chủ giới diện cùng phi tin tức cũng không có quá lớn sai biệt. Bao gồm mở ra cùng thu hồi phương thức. Này rất bình thường. Trên thực tế sở hữu tức thời thông tin phần mềm đều không sai biệt lắm. Bao gồm trong nước nước ngoài lưu hành hoặc là đã bị đào thải. Mọi người đã rất thói quen. Bất quá cùng Păng quen thuộc nhất phi tin tức so sánh. Kiêu yêu 1. Không giới diện thiết kế phong cách càng thêm thời thượng thanh xuân. Sắc thái thanh thoát ô biểu tượng thú vị, cấp nhân một loại rất tươi mát cảm giác. Sau đó tại chủ yếu công năng phương diện, QU1, không trừ có đủ cơ bản nhất hào hữu cùng quần công năng ra. Trả lại nội trí QQ hòm thư, QQ vân bản, QQ túi tiền, QQ không gian, công năng. Păng từ nơi này chút phong phú công năng thượng đó có thể thấy được. Đằng Long khoa học kỹ thuật dã tâm phi thường lớn, đem kiêu kiêu bày ở cùng phi tin tức chính diện cạnh tranh trên vị trí. Hơn nữa kiêu kiêu 1, không công năng trong vùng bao hàm microblogging cùng khoái âm đổ bộ miệng. Cùng cả hai hình thành chiều sâu buộc chặt, cảm giác đối với kiêu kiêu cơ bản quen thuộc. Păng mới điểm tiến Thiết Doanh 6 quần, liền thấy được quần hảo hữu nhóm đang trò chuyện có khí thế ngất trời. Từng mảnh tin tức tẩy thành thác nước lưu. Thiết Doanh 6 quần có được 1.000 hạn mức cao nhất quần thành viên. Buổi tối chính là quần hảo hữu nhóm sinh động độ tối cao thời điểm. Sau đó rất nhiều người đều lắp đặt kiêu kiêu. Hoàn thành số liệu đạo nhập về sau ngay tại QQ Group trong trò chuyện. Cảm giác QQ không sai a. Phong cách ta thích, rất tốt, công năng rất hoàn thiện. Thực vĩnh cửu miễn phí không có quảng cáo sao? Thực là như thế này về sau liền dùng nó. La Khải đánh quảng cáo, hẳn là có thể tin. Sẽ không phải là La Đồng chính mình khai mở tân công ty a. Khoan hãy nói. Ta cũng cảm giác là như thế này. Đây là muốn cùng phi tin tức toàn diện khai chiến a. Ta duy trì khởi động, làm tung bay tin tức. Yếu ớt hỏi một tiếng. Các ngươi có chơi QQ nông trường sao? Chơi rất khá, cùng đi chơi a. Gì kiêu kiêu nông trường? Kiêu kiêu trò chơi điểm tiến vào liền có thể thấy được. Băng thấy được, không khỏi tò mò điểm một chút công năng khu kiêu kiêu trò chơi. Tân cửa sổ bắn ra, biểu hiện ra, kiêu kiêu nông trường, cùng, trò chơi đại sảnh, hai cái nút. Băng do dự một chút, còn là lựa chọn kiêu kiêu nông trường. Sau một khắc, một cái chiếm giữ màn hình một nửa diện tích trò chơi cửa sổ rồi đột nhiên xuất hiện. Nhẹ nhàng BGM kế tiếp từ computer âm ly trong bay ra. Tân thủ dẫn đạo nhắc nhở tại chớp động, xuất phát từ hiếu kỳ. Băng đi theo tân thủ dẫn đạo từng bước một tuyển hạ xuống. Cùng hai vị đang tại cầy phó bản bản cùng phòng bất đồng. Băng cũng không phải trò chơi mê. Hắn chơi qua trò chơi cũng rất ít. Thế nhưng kiêu kiêu nông trường trò chơi đối với hắn mà nói thực quá đơn giản. Cảm giác giống như là cho học sinh tiểu học chơi. Bao gồm cửa sổ trò chơi cũng là như thế. Vô cùng phim hoạt hình hóa. Cư nhiên là một cái trồng rau trò chơi nhỏ. Băng kỳ thật muốn cự tuyệt. Thế nhưng đầu chi tiết củ cải trắng gieo xuống. Hắn lại có chút bỏ không được rời đi. Thoáng nghiên cứu một chút mấy cái công năng. Phát hiện trả lại lấy thật sự có chút ý tứ. Kiêu kiêu nông trường cho đám tân thủ bọn họ một khối 6 cách điền. Còn có xứng đưa hạt giống. Công cụ cùng phân hóa học. Người chơi có thể tại chính mình bên trong ruộng trồng, bón phân, tưới nước, xới đất, trừ trùng, đợi đến thành thục về sau thu thập bán ra, đổi lấy tiền tài mua sắm mầm móng mới, phân hóa học thậm chí ruộng đồng, đầu chi tiết củ cải trắng gieo xuống, bón phân, tưới nước, xới đất, trừ trùng mang một sóng liền có thể thu hoạch, rất nhanh kiếm được kinh nghiệm cùng tiền tài. Trực tiếp từ một cấp lên tới hai cấp, trồng thu hoạch gia tăng một loại, căn cứ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tinh thần. Băng lại trồng hạ chính mình nhóm thứ hai thu hoạch, còn là củ cải trắng. Bởi vì thu hoạch thành thục cần có thời gian, đang chờ đợi khoảng cách hắn hoán đổi hồi QQ Group. Liền gặp được một vị em tại quần trong khóc lóc kể lể. Ai trộm ta củ cải trắng? Quá không nhân tính, cái gì, thu hụt còn có thể trộm. Băng nhất thời sững sờ, cắt trở về nhìn kỹ một chút, sau đó phát hiện điểm kích, ấn vào, bên phải hảo hữu, cư nhiên có thể tiến nhập đến đối phương trong nông trại. Thật vừa đúng lúc, hắn điểm tiến vào người bạn thân này sở loại củ cải trắng vừa mới thành thục. Băng vô ý thức địa điểm tuyển trong đó một cách. Con chuột biến thành tạc tay. Kết quả hệ thống biểu hiện hắn thành công trộm được đối phương một cây củ cải trắng. Như vậy cũng được. Thật có thể được a. Băng không khỏi cười ha hà. Không làm mà hưởng cảm giác thỏa mãn cùng ăn cắp thành công kích thích cảm ơn tự nhiên sinh ra. Hắn linh cảm bắn ra. Nhanh chóng từng tái một hảo hữu điểm đi qua. Nhìn xem còn có thể hay không trộm được gà. Bởi vì băng thêm rất nhiều thiết doanh quần trong hảo hữu. Mà những cái này hảo hữu không ít đang tại sử dụng kiêu kiêu đồng thời cũng ở kiêu kiêu trong nông trại chơi. Bởi vậy một sóng hạ xuống hắn cư nhiên thành công trộm được hơn 10 khỏa củ cải trắng. Quả thực là vui thích. Chẳng qua là khi băng trở lại nhà mình trong nông trại. Lại phát hiện bởi vì vừa rồi trộm có quá mức vong ngã. Kết quả chính mình củ cải trắng thành thục chưa kịp thu hoạch. Cũng bị người khác trộm đi không ít. Vui sướng tâm tình nhất thời không có hơn phân nửa. Hắn nặng nề mà vỗ bàn phím. Ngoạt tao, lão bàng, chấm ngoặc kép. Bên cạnh bạn cùng phòng đã giật mình. Nghiêng đầu lại hỏi, làm sao vậy? Băng hầm hừ nói, ta củ cải trắng bị người đánh cắp. Gì củ cải trắng? Bạn cùng phòng mở to hai mắt, ánh mắt rơi vào hắn trên màn ảnh máy vi tính. Ngươi đây là tại chơi cái gì? Kiêu kiêu nông trường, băng giải thích một câu. Bỗng nhiên cười nói, ngươi cũng tới chơi a? Chơi rất khá, cái gì a cái gì a? Mặt khác một vị bạn cùng phòng đi theo tiếp cận sang đây xem náo nhiệt. Kết quả cũng bị băng kéo xuống nước. Này trò chơi gì a? Quá ngây thơ.